giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 150. Góc truyện audio.com. Lạc Thanh Du giận tím mặt mà không thể xả giận. Lúc này ba đứa trẻ đều đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng, khiến cô chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt hết nước mắt vào bụng. Sau đó, cô dương mắt nhìn Chiến Hàn Quân rồi nở nụ cười xinh đẹp. Cần răng nói lời trái lương tâm, ngài quân dạy rất phải. Cũng bởi vì nghèo mà Lạc Thanh Du bị Chiến Hàn Quân khinh thường miệt bị. Bị anh không chút nể mặt mà thẳng thừng công kích, cô âm thầm thề rằng, cho dù thế nào cũng phải thay đổi được tình hình hiện giờ. Thay đổi vị trí vốn nằm ở dưới tầng thấp nhất trong lòng anh của mình. Một bữa cơm này nhạt như nước ốc. Sau khi kết thúc bữa tối, Lạc Thanh Du dọn dẹp phòng bếp xong thì tự nhốt mình trong phòng ngủ. Cô mở hòm thư điện tử ra đọc thư trả lời của những nơi cô đã gửi sơ yếu lý lịch để xin việc vào ban ngày. Có lẽ là vì thời gian quá ngắn ngủi nên số lượng công ty gửi thư trả lời của cô cũng không nhiều. Tuy nhiên, có một công ty viết thư trả lời cực kỳ thú vị. Đối phương nhắn lại cho cô rằng, tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô nhưng vẫn còn khá nghi ngờ về trình độ hacker của cô. Nếu cô có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi sẽ đồng ý thuê cô làm việc, ngoài ra còn tăng tiền lương của cô lên gấp đôi. Lạc Thanh Du lập tức mừng rỡ đánh một hàng chữ gửi lại cho đối phương. Tôi đồng ý làm tất cả bài kiểm tra của bên anh. Tôi muốn có tư liệu về Tổng Giám đốc của Á Châu. Đối phương nói, lúc Lạc Thanh Du nhìn thấy đề bài này, cô thực sự không biết nên khóc hay cười. Nếu cô muốn có tư liệu về Chiến Hàn Quân còn phải đi hack nội bộ Á Châu nữa sao? Cô dám chắc bản thân biết rõ về anh như lòng bàn tay, mặc dù Chiến Hàn Quân là nhân vật nổi danh đứng đầu Hà Nội nhưng bởi vì anh bảo vệ tư liệu về bản thân mình cực kỳ tốt nên những người không quen biết anh căn bản không thể biết được khuôn mặt của anh như thế nào, chiều cao cân nặng ra sao. Thậm chí cả độ tuổi của anh cũng là một ẩn số. Thế nhưng Lạc Thanh Du đã yêu Chiến Hàn Quân suốt hai kiếp người. Cô nhớ rất rõ về tư liệu cá nhân của anh từ chiều cao, cân nặng đến trình độ năng lực, từ quá trình lập nghiệp cho đến lịch sử dòng họ. Vậy nên Lạc Thanh Du liền vui vẻ đồng ý tiếp nhận yêu cầu của đối phương. Chỉ trong vòng 4 tiếng sau, Lạc Thanh Du đã có thể lấy được tư liệu cá nhân của Chiến Hàn Quân từ trong nội bộ của Á Châu. Thậm chí cô còn hào phóng tặng thêm cho đối phương một thông tin không hề có trong phần tư liệu đó. Chiến Hàn Quân có thói quen cởi trần đi ngủ, ở bên đầu máy tính bên kia, nghiêm mạc, Hàn trợn tròn mắt nhìn tư liệu cá nhân của Chiến Hàn Quân mà mình vừa nhận được. Con mẹ nó thật sự quá đỉnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có thể đột nhập vào hệ thống nội bộ của Á Châu. Người này nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Chiến Hàn Quân. Nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc Hàn không hề nghi ngờ mà hoàn toàn tin tưởng vào năng lực hack của Lạc Thanh Du là vì bản thân anh ta cũng hiểu rất rõ về tư liệu của Chiến Hàn Quân. Ngày sinh của anh là gì? Anh A biết chính xác đến từng giờ từng phút. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Anh ta biết tới từng centimet, nội dung của phần tư liệu này hoàn toàn trùng khớp với những gì anh ta biết về Chiến Hàn Quân. Chúc mừng cô đã trúng tuyển, tôi vô cùng hài lòng với năng lực của cô, không biết cô có hài lòng với công ty của chúng tôi hay không, công ty Mạc Đinh ư, đây là một công ty công nghệ về không gian hai chiều. Cực kỳ không có danh tiếng trong giới công nghệ. Lạc Thanh Du rất không hài lòng với loại công ty vô danh này. Thế nhưng cô lại đang cần tiền gấp, ngay ngày mai là phải tới trường, mầm non nộp tiền học rồi. Nếu cô không có khả năng nộp tiền thì hậu quả chính là cô phải chịu sự khinh thường của Chiến Hàn Quân dành cho mình. Cách chương.